Công chúa thành vương phi, chương 106-1, suy nghĩ về chuyện chung thân, lung nguyệt ưu tư, mưu nhân duyên, nhận chi dụ dỗ hoàng thượng một. Góc truyện audio.com, trăng lên cao, gió thu dần lạnh hơn, tịch yến tản đi. Lung nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi muốn về doanh trướng của mình để nghỉ ngơi. Vừa rồi, lúc ở chỗ ngồi, đại vương tử Ban Đạt Lỗ Mãng cầu hồn cũng dọa nàng giật mình. Mặc dù biết phụ thân sẽ không đáp ứng, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ cho tương lai của mình. Minh Hiên là ứng cử viên con rể mà phụ thân cùng mẫu thân vừa ý. Nếu bàn về nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, học vấn, tài năng, Minh Hiên không có chỗ nào không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại là biểu ca của mình. Là con ruột của cữu ruột của mình. Liên thân với biểu cữu ở cổ đại thì có thể nói ý nghĩ tốt đẹp của nó là thân càng thêm thân, nhưng đối với Lung Nguyệt người mang theo trí nhớ hiện đại quẳng vào thai nhi mà nói thì lại khó có thể tiếp nhận. Dù sau này có gả thì mỗi thời khắc trong cuộc sống nàng cũng sẽ ở trong sợ hãi, lo lắng xem con mình có bị dị dạng, hay là kẻ ngu hay không. Cộng thêm dựa vào tình hình chung đụng lúc này giữa mình và Minh Hiên, xem ra biểu ca đối với mình có cưng chiều, có thương, có dung túng, có tôn trọng nhưng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ kia. Hoặc giả ở cổ đại này, nam tử đều như thế. Tương kính như tân chính là nhân duyên mỹ mãn. Lung Nguyệt cảm thấy mê man, hoảng hoảng hốt hốt theo anh là cô vào trong doanh trướng. Lại nghe thái tử ca ca gọi nàng. Xoay người lại nhìn, lại thấy cả tiểu ca, Bùi Nguyên Tu cũng đứng bên người hắn, trong đó còn cộng thêm tiểu tử choai choai Lý Long Triệt. Lung Nguyệt cười cười với mọi người, hỏi, các ca ca gọi muội có chuyện gì? Lý Long Tá nói, tới bắt đôi nhỏ của muội, xem một chút xem muội có phải là tiểu hồ ly hóa thành hay không. Lung Nguyệt híp mắt phượng quyết định không để ý đến hắn. Mọi người đi về phía lửa trại bên cạnh ngồi trên chiếu. Thái tử Lý Long Hựu nhìn Lung Nguyệt thật sâu, nói. Muội bị mấy lời lỗ mãng vừa rồi của đại vương tử Minh Kim dọa sợ sao? Lung Nguyệt khẽ lắc đầu. Lý Long Hựu xoa xoa đỉnh đầu nàng, nói nhỏ. Một ngày còn các ca ca ở đây, nhất định sẽ không để muội đi liên hôn. Muội chỉ cần để ý an tâm làm cửu công chúa của muội là được rồi. Huống chi phụ hoàng mẫu hậu cũng không nỡ để muội đi lấy chồng xa, nên đã sớm tính toán trước cho muội rồi. Lung Nguyệt gật đầu một cái, mắt cong cong cười với Lý Long Hựu. Nàng hiểu được vẻ mặt nặng nề của mình khiến các huynh trưởng lo lắng. Cửu Nhi biết rồi, khiến các ca ca lo lắng cho muội rồi. Sau này dẫu Cửu Nhi có lấy chồng xa thì cũng vẫn là cửu công chúa Đại Chiêu Quốc, dù thế nào các ca ca cũng sẽ không bỏ mặc Cửu Nhi. Chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt trong đầu Lung Nguyệt lại sáng tỏ thông suốt. Từ đầu, nàng đầu thai tới Đại Chiêu, liền thiên vạn yêu sùng tập trung tại thân mình, thân phận tôn quý, tình thân ấm áp, làm người ta nhìn mà ao ước. Nàng hưởng thụ toàn bộ những điều này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ vì sao mình lại đến đây. Hôm trước thấy Trác Nhã công chúa kia, lúc ở Minh Kim Quốc hẳn cũng là người được vạn phần sùng ái, mặc dù nàng ta lỗ mãng, mặc dù nàng ta vô lễ, mặc dù nàng ta kiêu căng, mặc dù nàng ta tự đại, nhưng vì lợi ích của Minh Kim Quốc nàng ta vẫn đến đây để liên hôn với Đại Chiêu. Về điểm này, Lung Nguyệt đối với nàng cũng có mấy phần thương tiếc. Nàng chợt nhớ tới điều này hẳn là quyền lợi và nghĩa vụ trong hiến pháp ở thời đại kia. Được hưởng vinh dự cùng tôn quý hoàng gia, được. Góc truyện audio.com. Vạn người ngưỡng mộ, đây là quyền lợi của nàng. Hẳn là vào một ngày nào đó, khi hoàng thất cần, nàng phải tự mình đứng ra, hoặc bỏ sinh mạng, hoặc bỏ thân thể, đây chính là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của nàng. Vì những người thân luôn yêu thương, chiều chuộng nàng, nàng tình nguyện. Nghĩ thông suốt như thế, trong lòng Lung Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái, ngữ điệu nói chuyện cũng theo đó mà tốt lên. Nếu có một ngày, các ca ca buông tha Cửu Nhi liền biến thành tiểu hồ ly, khuấy cho các ca ca không được bình yên. Xem đi, ta đã nói rồi mà cô gái nhỏ này chính là hồ ly biến hình mà. Không đánh đã khai rồi. Lý Long Tá trêu ghẹo Lung Nguyệt quét đi chút ngột ngạt vừa mới xuất hiện. Chợt thấy hắn tự mình rút ra một túi giấy dầu, sau khi mở ra, lấy ra một cục máu, tìm nhánh cây xuyên qua, đặt lên đống lửa nướng. Thịt thỏ, Lý Long Triệt hỏi, Lý Long Triệt gật đầu. Chẳng lẽ lấy con thỏ của Nhiên Nhi tới? Lý Long Hựu nhíu mày một cái, con mồi đều được nội sự giam thu thập mang đi, chỗ này có thịt thỏ thật đúng là khả nghi. Ngày khác đệ sẽ tìm một ổ thỏ cho con bé. Lý Long Tá chẳng thèm để ý nói. Lý Long Hựu vuốt vuốt mi tâm, lúc này hắn có thể tưởng tượng được tiếng khóc kinh trời vào sáng mai của Nhiên Nhi rồi. Phụ thân này thật sự không đáng tin cậy một chút nào. Lại chợt nghe Lý Long Tá nói. Vừa rồi Cửu Nhi bị Trác Nhã công chúa kia quấy dày đến ăn không ngon. Chờ lát nữa, muội tới nếm thử một chút xem thịt thỏ tiểu ca nướng như thế nào.